Chương 1088, thống khổ đi qua. Một năm cầu toàn định. Chương 1088, thống khổ đi qua một năm cầu toàn định gì dễ dạ lao sư. Còn nữa, hủy diệt ta bẹn lục đạo thân thể người gầy trơ cả xương nạ gạ tổ ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua vậy có chút tán lạc mái tóc dài màu đỏ, nhìn về phía trường tưởng đám người phương hướng. Mà nhìn kia chậm rãi ra sân cổ nạn cùng nạ gạ tổ, dì dẻ dạ trong mắt cũng là hiện ra một mảnh thần sắc phức tạp, khi thì thống khổ, khi thì mê man, tựa hồ là nghĩ tới đi qua thời gian. Đúng a, đã lâu không gặp. Dì dẻ dạ khổ sắp gật gật đầu, hai mắt nhìn này mặt trước cách đó không xa nạ gạ tổ, có vô hạn thoại ngữ muốn nói. Thế nhưng, cuối cùng hắn cũng là lựa chọn nói ra bản thân đã từng trải. Ở lần thứ ba nhận giới đại chiến phía sau, ta đi tìm các ngươi mấy lần, nhưng là cái kia tiểu lâu cũng đã đúng người đi nhà trống. Khi đó, ta còn đang lo lắng sự an toàn của các ngươi, nghĩ chúng ta không biết lúc nào mới có thể lại một lần nữa gặp mặt. Nhưng là, thật không ngờ, chúng ta là gặp mặt, nhưng là ở hôm nay cái này một chủng dưới tình huống gặp mặt gì dẻ dạ trong giọng nói, đều là phức tạp tâm tình, kia trong đó có hối hận, cũng có thống khổ. Phải không ngay lúc đó ngươi rời đi sau đó, ba người chúng ta mặc dù rất muốn đi tìm ngươi. Thế nhưng, nghĩ ngươi bình thời giáo huấn, chúng ta cũng là nhịn được cái này một loại xung động, bắt đầu ở vũ nhẫn giả thôn tiến hành tu hành, trợ giúp nhỏ yếu. Trong lúc, chúng ta cũng là đã trải qua rất nhiều sự tình, kiến thức rất nhiều nhân gian khó khăn, cái này để cho chúng ta cảm thụ thâm hậu. Sau lại, vì cải biến cái này một loại tình trạng, ở dạ hỉ cổ nhắc tới phía dưới, chúng ta thành lập lấy không phải dựa vào cực đoan vũ lực tới sáng tạo hòa bình thế giới tổ chức gạ cả sủ kỳ. Ngay lúc đó chúng ta, đúng là cho rằng dựa vào lực lượng của chúng ta, là có thể cải biến cái này một cái chiến loạn vô cùng thế giới, để vũ nhẫn giả thôn lần nữa khôi phục hòa bình. Mà quá trình tựa hồ cũng là chứng kiến chúng ta kia nhìn như bất khả tư nghị mộng tưởng, sẽ thành sự thật. Bởi vì, trong quá trình này, chúng ta cái này tổ chức tuy là bị rất nhiều hoài nghi, còn có các loại trắc trở. Nhưng là chúng ta cuối cùng đều là vượt qua, còn rất nhiều nguyên bản hoài nghi ta nhóm cùng căm thù chúng ta nỉ dạ, trở thành chúng ta một thành viên của tổ chức. Giống như là quả cầu tuyết một dạng mà bành trướng lấy. Tuy là toàn bộ tổ chức lớn mạnh quá trình rất khổ, nhưng chúng ta nhà kia vậy bầu không khí, cũng là để cho chúng ta cũng không có cảm thấy bất mãn ý đồng thời, ở mấy trận vô cùng gian nan trong chiến đấu, chúng ta cũng là dựa vào đoàn kết nhất trí lấy được thắng lợi. Khi đó, chúng ta thực sự rất vui vẻ nạ gạ tổ thần sắc bình thản, trong mắt đều là một mảnh bình thản, coi như là đang nói đến hài lòng cái từ ngữ này thời điểm, hắn cặp kia gìn nghệ gẳng vẫn như cũ vậy địa bình thản. Thậm chí còn, có thể nói là thờ ơ mà nghe nạ gạ tổ thoại ngữ, dì dè ra biểu tình trên mặt cũng là từ từ hòa hoan đứng lên, lộ ra kỷ niệm màu sắc tới. Đúng à, khi đó, coi như là ta ở cổ nổ hạ trong, cũng là thỉnh thoảng lại có thể nghe được sự tích của các ngươi đây gì dẻ dạ mặt trên lộ ra hoài niệm biểu tình đến, khóe miệng cũng là nổi lên mỉm cười, tựa hồ là nhớ lại lúc đó nghe được tin tức thời điểm, vì an toàn của bọn họ cùng lấy được thành tích cảm thấy an tâm cùng tự hào tâm tình. Đúng thế. Bất quá, để cho chúng ta khi đó cảm thấy càng ra vui vẻ đúng một món khác sự tình. Ở trải qua một hồi hiểu nhau sau khi chiến đấu, lại một lần thành công mà để một đám người chung một chí hướng, nhận rồi chúng ta kia lập chí với không dựa vào cực đoan võ lực thủ đoạn tới sáng tạo lý niệm. Khi đó, chúng ta tổ chức, đã là toàn bộ vũ nhẫn giả trong thôn, ngoại trừ vũ nhẫn giả thôn ở ngoài, một người cường đại nhất tổ chức. Vì vậy, trải qua một đoạn thời gian dò xét lẫn nhau sau đó, vũ nhẫn giả thôn thủ lĩnh xã La Mạn Đờ Hàn Rộ, mời chúng ta đi trao đổi, muốn mượn dùng lực lượng của chúng ta. Hơn lửa, phong, thổ ba nước lớn đưa ra hòa bình can thiệp đề án bởi vì vũ nhận thôn ở vào ba nước lớn chỗ giao tiếp, chiến lược địa vị trọng yếu phi thường, mà khi lúc lần thứ ba nhận giới đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng trong sự hưng phấn, dạ hỉ cổ cũng là đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn. Naga tô lạnh nhạt nói, bất quá, liền ở chỉ một lúc. Hắn cặp kia gìn nghệ gẳng hơi rời đi một cái ánh mắt, đem ánh mắt chuyển tới dì dẻ dạ trên người. Khi đó, chúng ta thực sự liền lấy vì giấc mộng của chúng ta, rốt cuộc phải thành công. Mặc dù, kia chỉ là ở vũ nhẫn giả trong thôn thực hiện. Hơn nữa, thời điểm đó chúng ta, còn ảo tưởng làm sao ở vũ nhẫn giả thôn hoàn thành giấc mộng của chúng ta sau đó, tiến thêm một bước mà đem chính mình lý niệm ở toàn bộ đại lục trên mở rộng, xây dựng không có một người chiến tranh thế giới. Thế nhưng, chúng ta sai rồi sai ở tại quá mức tin tưởng đối phương, sai ở tại quá tin tưởng mình, càng bỏ qua với tin tưởng dạ hổng tới tiểu không khả năng thành công lý niệm. Nạ gạ tổ ngẩng đầu lên, cặp kia lãnh đạm vô cùng trong hai mắt, lần đầu tiên xuất hiện một tia cừu hận ba động. Thế nhưng, kia sợi ba động cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Liên ở chỉ một lúc, trong mắt hắn cừu hận liền biến mất được không còn chút nào, chỉ còn lại có chính là vô hạn thờ ơ chúng ta tổ chức bị mai phục. Hàn rồ cấu kết đàn rồ, ở hội đàm địa điểm mai phục, đại lượng cổ nổ hạ ám bộ căn bộ phần gốc cùng vũ nhẫn bao vây chúng ta. Cô nạn bị bắt, dạ thì cô cũng bị hèn hạ thủ đoạn giết chết. Sau đó, ở cừu hận cùng phẫn nộ trong, ta hiểu rõ một món sự tình. Đó chính là nhân loại đúng vô luận như thế nào cũng sẽ không lẫn nhau hiểu ngu xuẩn sinh vật. Vì vậy, ở vô hạn tồn tại trong thống khổ, ta có siêu việt phàm nhân trưởng thành, từ phàm nhân hóa thành thần. Đồng thời, ta cũng quyết định nhất cá quyết tâm, ta muốn để cái này thế giới cảm thấy chân chính đau đớn, mới có thể làm cho cái này thống khổ khủng bố ức chế chiến tranh, đem thế giới mang đi yên ổn hòa bình. Cái này chính là thần chức trách nạ gạ tổ đưa ra chính mình gầy trơ cả xương tay trái, chật nắm chặt. Mà nghe nạ gạ tổ thoại ngữ, dị dị dạ trên mặt của lần đầu tiên xuất hiện tâm tình kích động. Không đúng, chính là bởi vì bị thương tổn, chính là bởi vì bị phản bội. Cho nên, chúng ta chỉ có càng hẳn là nhớ kỹ cái này một loại thống khổ, dùng mình thật tình đi đối đãi người khác, đối xử tử tế người khác. Ngươi không biết sao, bởi vì ngươi kế hoạch, đã là để rất nhiều người đều thưởng thức được với ngươi một dạng đau đớn. Ngươi đã là hiểu được tổn thương đau đớn, tại sao còn muốn đi tiếp tục như vậy thương tổn hắn ở đâu bây giờ hòa bình đến từ không dễ, ngươi tại sao muốn phá đi nó đâu gì gì hải giả kích động ở bịa giải, trong mắt đều là thống khổ và ước ao. Vì nạ gạ tố bọn họ tao ngộ cảm thấy thống khổ, vì mình đương thời vì sao không ở cảm thấy thống khổ. Mà ước ao, thì là ước ao lấy nạ gạ tổ có thể quay đầu, phản hồi chính đồ. Bất quá, thần mặc dù có thể trở thành thần, cho dù cái kia thần đúng tà thần, là cho cùng người nhóm thống khổ thần. Như vậy, hắn liền nhất định không sẽ là dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Phải biết rằng à, thần tồn tại trụ cột, đúng của hắn tín ngưỡng à nếu như là tín ngưỡng sụp đổ. Như vậy, hắn vẫn tính là thần sao tờ S thành tích tốt kém à, quỵ cầu toàn định, khen thưởng, ạ dạ cả, vẽ thắng.